Đỉnh cấp tông sư, chương 1482, C1482, cô con gái đó tên là Nhan Sở Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưỡng La Thiên được, Tô Minh gật đầu, sau đó dẫm lên không trung đi về phía Ngưỡng La Thiên. Trên đường đi, anh bắt đầu kiểm tra lại những bảo bối có được trong Tiên Lạc Bảo Các. Mấy ngày sau, tại nhà họ Nhan ở Ngưỡng La Thiên. Nhà họ Nhan là gia tộc lớn nhất ở Ngưỡng La Thiên và cũng là chủ nhân của Ngưỡng La Thiên. Nhà họ Nhan từng rất huy hoàng. Ngưỡng La Thiên từng có một thời gian là một trong những thế lực mạnh nhất trong cả thế giới Đại Thiên. Nhưng sau này lão tổ đời thứ nhất của nhà họ Nhan chính là Nhan Tố Thanh với tài năng trấn áp được vô số cường giả. Vì sự cố bất ngờ mà chết nên sau đó nhà họ Nhan bắt đầu xuống dốc. Đến thời đại hiện giờ, Ngưỡng La Thiên chỉ được coi là tầng võ trung trong thế giới Đại Thiên. Gia chủ hiện giờ của nhà họ Nhan tên là Nhan Thiên Dịch, có tính cách bảo thủ nhưng cũng khá ôn hòa. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, nhà họ Nhan vững vàng ở vị trí thế lực số 1 trong Ngưỡng La Thiên nhưng cũng chỉ được thế mà thôi, không thể tiến thêm bước nào nữa. Có thể coi là có cách biệt lớn với vị trí thượng đẳng hoặc đẳng cấp khác. Nhà họ Nhan và Ngưỡng La Thiên ở trạng thái an cư yên ổn. Chỉ có điều, mặc dù Nhan Thiên Dịch có tính cách bảo thủ nhưng ông ta lại có một cô con gái tốt. Cô con gái đó tên là Nhan Sở Ngọc. Cô gái này có thiên linh thần thể, mặc dù đây không được coi là thần thể đẳng cấp nhất nhưng dù sao cũng là vô cùng hiếm gặp. Nhan Sở Ngọc lại rất cố gắng, nay mới có 2000 tuổi đã là bất tử tầng 3, cũng khá là xuất chúng. Trong thế hệ trẻ, tuy bất tử tầng 3 không coi là đứng đầu, nhưng 2000 tuổi đã có cảnh giới ấy thì lại khá xuất sắc. Cũng vì thế mà Nhan Sở Ngọc rất có địa vị ở nhà họ Nhan. Có điều, gần đây, Nhan Sở Ngọc lại sống không được yên ổn lắm. Tại nhà họ Nhan, nơi Nhan Sở Ngọc ở tên là Lầu Ngọc. Cô ta có 2 người hầu, lần lượt là Tiểu Tử và Tiểu Hoàn. Mặt trời đã dâng cao, thời tiết cũng rất tốt. Buổi sáng, Nhan Sở Ngọc đẩy cửa ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp có chút khí khái, khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Là mỹ nhân đứng đầu ở Ngưỡng La Thiên, sắc đẹp của Nhan Sở Ngọc thì khỏi phải bàn rồi. Hơn nữa, cô ta còn có thiên linh thần thể nên có thể tự động tinh lọc linh khí. Vì vậy, khí chất của Nhan Sở Ngọc cũng cực tốt. Cách chương.